Khoảng trống, The Casual Vacancy, chương 52, góc truyện audio.com. Sáng thứ ba này, Crystal không đưa Robbie đi nhà trẻ mà tính dẫn nó tới đám tang bà cố Nana Cat vừa chỏng vào cái quần ít te tua quằn quại nhất của nó dù ống hụt ngắn mất ít ra cũng 5 phân, nó vừa gắng giải thích cho Robbie bà cố Nana Cat là ai, có vẻ nó chỉ phí công. Robbie chẳng nhớ gì bà cố, nó không biết cái tên chị nhắc tới nghĩa là gì, càng không có khái niệm về họ hàng nào khác ngoài chị và mẹ nó. Và dù bà mẹ có kể này kể nọ, Crystal biết mẹ nó không hề biết bố thằng bé là ai. Crystal nghe tiếng chân mẹ trên cầu thang. Để yên đó, nó gắt thằng Robbie đã kịp với lấy lon bia rỗng dưới gầm ghế mẹ nó hay ngồi. Lại đây, nó túm tay kéo thằng em ra hành lang. Terry vẫn mặc nguyên cái quần pyjama và cái áo thun bẩn tối qua mặc ngủ chân trần. Sao không thay đồ, Crystal hỏi. Tao không đi, Terry đáp, gạt hai đứa con ra đi vào bếp. Đổi ý rồi, sao thế, tao không thích, Terry châm điếu thuốc từ vòng lửa bếp ga, việc quái gì phải đi, Crystal vẫn nắm chặt tay thằng Robbie đang vừa lôi vừa giãy. Ai cũng đi mà, Crystal thuyết phục, Sarah, Sin, mấy người khác nữa. Thì sao, Terry hỏi vẻ gây sự, Crystal vốn đã sợ bà mẹ sẽ quay lui phút chót, đến đám tang nghĩa là mẹ nó phải đụng mặt gì Daniel, bà này là chị mà luôn vờ như Terry không tồn tại, đó là chưa kể tất cả họ hàng khác đều từ mặt nhà nó. Chắc chị Anne, Marie cũng đi, Crystal đã bám lấy cái hy vọng đó như ngọn đuốc trong bóng đêm, trong suốt những đêm nó khóc thầm thương tiếc bà cố và Barry Fairbrother. Mẹ phải đi, Crystal nói, tao không, đó là bà cố mà. Crystal thuyết phục, thì sao chớ, Terry lặp lại, bà làm cả đống chuyện cho nhà mình. Crystal nói, làm gì có, Terry quặc lại, có, mặt Crystal đã nóng bừng, nó nắm chặt tay Robbie, chắc cho mày thì có. Terry không vừa, mụ đó toàn làm chuyện như cướp với tao. Mày thích thì cứ việc đi mà khóc miếu cho ai kệ cha mày. Tao đang mắc chờ, chờ gì? Crystal hỏi, chuyện của tao, được chưa? Bóng đen u ám quen thuộc lại chụp xuống. Bobo về rồi chứ gì? Chuyện của tao, Terry thảm hại cãi, đi đám tang đi. Crystal lớn tiếng, mày đi đi, mẹ kiếp đừng có chơi nữa. Crystal gào lên, tao đâu có, Terry vẫn cãi, nhưng chị ta quay mặt đi nhìn qua tấm cửa sổ bẩn thỉu, ngó mảng cỏ mọc lút đầy rác rưởi mà họ gọi là vườn sau. Robbie giật tay ra chạy biến vào phòng khách, nắm tay đút sâu trong túi quần, vai bạnh ra Crystal cố nghĩ xem phải làm gì. Cứ nghĩ tới chuyện không dự đám tang là nó đã muốn khóc nhưng mà vậy thì không bị soi mói bởi những ánh mắt thù ghét mà hồi ở nhà bà cố nó từng gặp. Nó giận nhưng không hiểu sao vẫn có phần thông cảm với bà mẹ. Mày đâu có biết thằng bố nó là ai, phải không, con đĩ? Nó muốn gặp Anne, Marie nhưng lại sợ, được rồi, thế tôi cũng ở nhà. Khỏi cần, mày muốn thì cứ việc đi. Tao cóc cần, nhưng Crystal vẫn ở nhà, nó biết thế nào Oppo cũng đến. Gã đi vắng hơn tuần rồi, làm cái tởm lợm gì đó không rõ. Crystal chỉ ước gã chết quách đi cho rảnh để không bao giờ trở lại nữa. Rồi nó bắt tay dọn dẹp nhà cửa cho có việc mà làm, miệng hút một điếu thuốc quấn thằng phát cho. Nó không thích vị thuốc nhưng khoái vì được thằng bạn cho. Nó bỏ mấy điếu, cỏ, vào hộp trang sức bằng nhựa của Nikki chung với cái đồng hồ của Tessa. Sau vụ ở nghĩa địa nó cứ nghĩ sẽ không gặp lại thằng Phát nữa, vì tàn cuộc là thằng này cứ im ỉm rồi chào qua loa để về trước nhưng sau hôm đó hai đứa nó lại. Làm, lần nữa chỗ sân chơi. Rõ ràng lần này thằng bạn thoải mái hơn lần trước nhiều. Kéo, góc chuyện audio.com. Được lâu hơn và cả hai đứa đều không tới nỗi phê đờ phê đẫn ra. Xong cuộc nó nằm dài cạnh con bé trên đám cỏ khuất dưới mấy bụi cây mà hút thuốc. Nghe con bé kể chuyện bà cố chết Phát thuận miệng nói mẹ của con Supervisor Zawanda cho bà Nana cắt nhầm thuốc hay đại loại thế, nó cũng không rõ lắm. Crystal tê điếng cả người, vậy nghĩa là đúng ra bà cố không chết, đúng ra bà vẫn còn trong căn nhà nhỏ bé ngăn nắp trên đường hốp. Để rồi mỗi khi Crystal cần, bà cho nó nơi trú ẩn với tấm khăn trải giường sạch sẽ thoải mái, căn bếp nhỏ nhưng đầy ắp đồ ăn và mớ đồ sứ chẳng ăn nhập gì với nhau, lại cả cái tivi nhỏ ở góc phòng khách, bà không muốn coi chương trình rác rưởi đó, tắt đi Crystal. Crystal khi trước cũng mến Supervisor, nhưng mẹ nó đã giết bà cố. Vậy nó cũng là kẻ thù, không ngoại lệ. Crystal đã công khai tuyên bố sẽ cho Supervisor ra bã, nhưng sau bà cô Tessa Uôn lại nhúng tay vào. Crystal không nhớ rõ cô đã nói gì, đại loại là Phát đã hiểu sai, hay ít ra là cũng không hoàn toàn đúng về chuyện đó. Nó phải hậm hực hứa với cô là sẽ để yên cho Supervisor, nhưng mấy lời hứa kiểu thế chỉ tồn tại tạm thời trong thế giới điên rồ bất định của Crystal mà thôi. Để cái đó xuống, Crystal quát Robbie, nó đang cố cậy nắp hộp bánh biscuit đựng. đồ nghề của bà mẹ. Crystal vồ giật lấy cái hộp từ tay thằng bé rồi bóp chặt giữa hai tay như thể nó là sinh vật sống biết vùng vẫy tìm cách tồn tại và gây ra những hậu quả khủng khiếp. Trên nắp hộp có hình vẽ đã xước sát chiếc xe ngựa chất hành lý cao ngất chạy xuyên màn tuyết được kéo bởi 4 con ngựa màu hạt dẻ, người đánh xe đội mũ chóp cao dương kèn. Con bé nhân lúc Terry ngồi hút thuốc dưới bếp mang cái hộp lên lầu giấu vào phòng ngủ. Robbie nhũng nhãng bám theo chỉ, muốn đi công viên chơi. Thỉnh thoảng nó dẫn em đi công viên cho nó chơi đu hay ngồi vòng ngựa gỗ. Hôm nay không được Robbie. Thằng nhỏ nghe thế bèn nhè mồm ra cô chị phải quát lên mới chịu im. Khi trời sụp tối, lúc Crystal đã kịp cho Robbie ăn nhẹ với món mì ống vòng và tắm cho nó còn buổi tang lễ đã xong từ lâu, Oppo lọc cọc gõ cửa. Crystal nhìn thấy gã từ cửa sổ phòng ngủ và lao xuống ngay để mở nhưng Terry đã nhanh hơn. Khỏe không te em, gã bước qua ngưỡng cửa trước khi được mời. Nghe nói tuần trước cô em tìm thằng này hả? Dù đã được bảo phải ngồi im trong phòng, Robbie vẫn mò theo chị xuống lầu. Con bé ngửi thấy mùi dầu gội đầu vương trên tóc thằng bé, lẫn với mùi thuốc lá và mồ hôi chua loét từ cái áo da từ thời nào nào của Oppo. Khi gã liếc mắt nhìn nó đầy dâm dật, con bé nhận ra thêm mùi bia nồng nặc. Khỏe hả Oppo, Terry nói với cái giọng nhún nhường dễ dãi Crystal chưa từng nghe mẹ nó thốt lên bao giờ, cái giọng đó thừa nhận gã có quyền trong nhà mẹ con nó. Vừa rồi biến đi đâu đấy? Crystal, gã đáp, cô em thế nào, nhà đây không muốn gì hết. Crystal chặn lời, gã nháy mắt với con bé qua cặp kính dày. Robbie bấu chặt lấy chân Crystal đến nỗi nó cảm thấy móng tay thằng bé bấm lên da. Cánh này là ai đây te? Oppo mỉa mai, mẹ già đó hả? Terry cười sằng sặc. Crystal nhìn gã trừng trừng, thằng Robbie vẫn bám chặt lấy chân. Oppo uể oải liếc xuống thằng bé. Còn con trai thế nào? Khóc phải con mày nhá. Crystal gầm gừ, sao cưng chắc thế cưng? Oppo nhăn nhở, cầm mõm chó mày đi. Nhà đây không muốn gì hết. Mẹ, nói đi. Crystal gần như gào lên với Terry. Nói nhà này không cần gì. Terry hơi chùn trước hai ý chí đều mạnh hơn chị ta nhiều, đành nói nước đôi. Thì người ta chỉ ghé qua thăm. gocchuyenaudio.com. Làm gì có, Crystal dứt khoát, làm chó gì có, bảo gã đi, nhà đây không có cần gì hết. Nó nổi khùng với bộ mặt vẫn điềm nhiên nhăn nhở của Oppo. Mẹ tôi ngưng chích vài tuần rồi. Phải hôm đó Terry, Oppo vẫn cười. Phải, Crystal đáp tranh, mẹ tôi vẫn theo chương trình ở Bellchapel, không được mấy nản nữa đâu. Oppo phán, cầm mõm mày đi, Crystal nổi điên, sắp đóng cửa mà. Oppo thản nhiên, thiệt hả, Terry giật mình, không phải chớ, tất nhiên rồi. Oppo đáp, cắt giảm mạc hả, mày biết cái quái gì. Crystal quát Oppo, vớ vẩn tuốt, nó quay sang bà mẹ, có nghe ai nói gì đâu chứ gì nữa. Cắt giảm mà, Oppo lặp lại, vỗ vỗ túi kiếm thuốc lá, sắp tới đợt đánh giá đó. Cosito nhắc bà mẹ, không được chơi, không được đâu, chuyện quái gì thế? Oppo bật toanh toét cái bật lửa, không ai màng đến gã. Terry trợn mắt nhìn lại con gái được chưa đầy 2 giây thì miễn cưỡng cụp mắt xuống nhìn thằng Robbie đã mặc sẵn đồ ngủ, vẫn đang bám chặt lấy chân chị. Ờ chắc tôi đi ngủ, Oppo. Chị ta lầm bầm, không nhìn gã. Chắc để bữa khác qua. Nghe nói bà cô em chết hả? Gã nói, Cero kể, mặt Terry rúm lại vì đau đớn, nom chị ta già sọm hẳn đi như chính Nana Cat. Ờ thôi đi ngủ, lại đây Robbie, đi với mẹ Robbie, nhưng Robbie không muốn rời chị khi Oppo còn lần trần ở đó. Terry chìa bàn tay khẳng khiu ra, ờ đi đi Robbie, Crystal dục, có những lúc Robbie mạnh hơn ma túy Terry ôm khư khư lấy con trai như gấu bông. Đi đi, đi với mẹ đi. Giọng Crystal có gì đó làm thằng bé yên tâm, nó để mẹ đưa lên lầu. Thôi chào, Crystal nói, không buồn nhìn Oppo, nó bỏ vào bếp rút điếu thuốc quấn cuối cùng phát uôn cho rồi cúi người châm lửa từ bếp ra. Tiếng cửa trước đóng sập, con bé thấy ngập tràn cảm giác chiến thắng. Mẹ kiếp thằng chó, mông đẹp đấy Crystal, nó giật bắn người nhảy dựng lên, một cái đĩa trượt khỏi bệ rơi xoảng xuống sàn bếp bẩn thỉu. Gã chưa đi mà theo nó vào bếp. Gã đang nhìn chằm chằm vào ngực nó dưới lớp áo thun căng chặt. Cút ngay, nó quát, mày lớn bộn rồi, hả? Câm mẹ nó đi, tao nghe nói mày chịu ngửa miễn phí mà. Oppo lừ lừ sán lại. Đúng ra mày kiếm tiền được thêm cho mẹ mày đấy. Câm, tay gã thụp ngực trái con bé. Nó cố gạt đi nhưng gã đã lấy tay kia túm chặt lấy cổ tay nó. Điếu thuốc vẫn ngậm trên mồm nó cháy sượt mặt gã táng cho nó 2 cú vào đầu thêm mấy cái đĩa rơi vỡ loảng xoảng trên sàn khi cả 2 vật lộn, nó trượt chân ngã, đầu đập ngửa xuống sàn, gã đã trên người nó. Nó cảm thấy bàn tay gã nắm lấy lưng quần nó kéo xoạt xuống. Đừng, khốn kiếp không? Cái vật bẩn thỉu của gã tì lên bụng con bé khi gã tháo nốt quần. Nó cố thét lên và lại nhận thêm một cái tát, mũi nó ngập ngụa mùi gã khi gã ghé sát tai nó gầm gừ. Mày mà hét nữa là tao cắt tiết, gã đã vào trong nó. Đau quá, tiếng gã làu nhàu, tiếng nó rên rỉ yếu ớt, nó tự thấy nhục nhã với tiếng rên nhỏ xíu đầy khiếp sợ ấy. Gã xuất rồi trèo khỏi người nó. Nó lập tức kéo phát quần lên, bật người đứng dậy trừng trừng nhìn gã, nước mắt chảy ròng ròng, gã nhìn lại nó đều cáng. Tao sẽ mét ông Fairbrother. Con bé nức nở, không biết câu đó ở đâu tự dưng bật ra. Đúng là ngốc, thằng chết toi đó hả? Popbo cài lại cúc quần châm điếu thuốc rồi lần trần đứng chắn cửa không để con bé ra. Mày cũng cho thằng cha đó vật rồi phải không, con đi con. Gã thong thả bỏ ra hành lang, lần này biến thật. Nó sốc lẩy bẩy, trước nay chưa bao giờ đến mức thế. Nó buồn nôn, khắp người nồng nặc toàn mùi của gã. Góc chuyện audio.com, gáy nó đau nhoi nhói, bên trong nó cũng đau, chất nhầy ẩm ướt chảy dọc quần nó. Nó chạy vụt ra phòng khách rồi đứng đó run rẩy, quàng tay ôm lấy người. Rồi nó sực kinh hoàng nghĩ gã hoàn toàn có thể trở lại liền lao tới khóa trái cửa chính. Vào lại phòng khách nó thấy trên gạt tàn còn màu thuốc lá khá dài liền bốc lên đốt luôn. Vừa hút, vừa run bần bật, vừa nức nở, nó đổ sụp xuống chiếc ghế Terry hay ngồi rồi lại nhảy bật lên vì nghe tiếng chân trên cầu thang. Terry ló ra, trông có vẻ dè dặt và bối rối. Mày bị sao thế? Crystal nghẹn giọng bật ra được vài từ. Gã mới hiếp tôi, cái gì? Terry hỏi lại, Popbo, gã mới, ồ gã không có làm đâu. Cái bản năng chối bỏ mọi điều của Terry bật lên tiếng, như trong mọi trường hợp khác suốt cuộc đời chị ta. Gã không có làm đâu. Không, tôi không bao giờ, không, tôi không có. Crystal xông vào xô mạnh bà mẹ Terry vốn gầy gò ngã dúi ra hành lang, vừa gào vừa chửi. Crystal chạy ra cánh cửa trước vừa khóa trái, lập cập mở khóa giật tung ra. Vừa khóc vừa chạy được độ chục thước trên con đường tối đen nó mới nghĩ tới có khi Oppo còn đang lảng vảng dòm ngó ngoài này. Nó chạy tắt qua vườn nhà hàng xóm rồi tiếp tục băng lối sân sau theo đường rích rắc về hướng nhà Nicky, vệt ẩm ướt ngày càng lan rộng trong quần nó tưởng mình sắp nôn đến nơi. Crystal biết nó vừa bị cưỡng hiếp, chị gái Liner từng bị thế ngay tại bãi đậu xe hơi một câu lạc bộ đêm tại Bristol. Nó cũng biết có người đi báo cảnh sát nhưng chắc chắn không ai muốn dây tới cảnh sát nếu có bà mẹ là Terry Whedon. Tao sẽ mét ông Fairbrother. Cơn nấc của nó càng dập dồn. Nó mà kể với ông Fairbrother hẳn ông sẽ hiểu, ông biết cuộc sống thực tế trần trụi ra sao. Một trong số anh em nhà ông từng ngồi tù, ông từng kể với nó chuyện đời hồi trẻ. Tất nhiên không giống gì với đời nó bây giờ. Không ai còn thấp kém hơn nó nữa, nó biết thế. Nhưng giống chuyện của Nicky, hay Len, nhà cạn sạch tiền, mẹ ông mua nhà chính quyền cho thuê giá rẻ nhưng không trả nổi nợ vay, cả nhà ông có thời gian phải sống trong cái xe móc ông chú cho mượn. Ông Fairbrother lo mọi chuyện, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Ông từng tới tận nhà nói chuyện với Terry về Crystal và vụ đua thuyền. Hai mẹ con trước đó cãi nhau một trận, Terry không chịu ký vào giấy tờ cho phép Crystal đi thi đấu xa với đội. Ông không tỏ ra ghê tởm nhà nó, hay ít ra là không ra mặt dù sao thì kết quả cũng như nhau. Mẹ nó vốn không ưa cũng không tin ai bao giờ mà cũng bảo. Tay này có vẻ được rồi cuối cùng mẹ nó cũng ký tên. Ông Fairbrother từng bảo nó, đời cháu nhiều thử thách hơn những người khác Chris à, đời tôi cũng thế. Nhưng cháu luôn có thể sống khá hơn, cháu không cứ phải sống như thế. Ông không hề nhắc tới chuyện phải học hành chăm chỉ hay gì gì, nhưng quá trễ rồi, mà dù sao thì bây giờ tất cả đều nhảm nhí hết. Ngay lúc này môn đọc giúp quái gì được cho nó, còn con trai thế nào, khóc phải con mày nhá, sao cưng chắc thế cưng, chị gái Len phải uống thuốc ngừa thai khẩn cấp ngay sáng hôm sau. Phải hỏi nó đó là thuốc gì để mua mới được, không thể nào mang bầu con thằng cha Oppo, mới nghĩ tới chuyện đó thôi nó đã muốn mửa, phải thoát khỏi chỗ này. Nó thoáng nghĩ tới cây nhưng gạt đi ngay, kể chuyện Oppo hiếp nó ngay tại nhà với nhân viên xã hội cũng hỏng bét như báo với cảnh sát. Chị ta mà biết thì thế nào cũng đưa thằng Robbie đi. Giọng nói rõ ràng tỉnh táo trong đầu Crystal đang đối thoại với ông Fairbrother. Góc chuyện audio.com. Ông là người duy nhất trò chuyện với nó theo đúng cách nó cần, chứ không phải đầy chất. Định hướng, và giả lơ nhiều cái như cô Uôn cũng không như bà cố Nana Cát không bao giờ muốn nghe toàn bộ sự thực. Phải đưa thằng Robbie ra khỏi đây. Làm sao đi được, nhất định mình phải đi khỏi đây. Ngôi nhà nhỏ trên đường hốp trốn trú ẩn chắc chắn của nó ngày xưa, giờ đang bị đám họ hàng cãi cọ xô xé. Nó ngoặt nhanh qua góc đường dưới ngọn đèn đường, ngoái nhìn qua vai phòng gã kia lén theo sau. Rồi câu trả lời chợt đến, như thể ông Fairbrother chỉ lối cho nó. Nếu mang bầu được với Phát Uôn, nó sẽ có được một chỗ cho mình. Nó sẽ được đón Robbie về ở với mình nếu Terry lại chơi ma túy. Và Oppo sẽ không vào được nhà nó, không bao giờ nữa. Cửa nhà nó sẽ cài then móc xích chốt khóa, và sạch sẽ, luôn luôn sạch sẽ, như nhà bà cố ngày xưa. Crystal nửa đi nửa chạy dọc con đường tối đen, cơn nức nở của nó nguôi dần rồi bặt hẳn. Chắc nhà Uôn sẽ cấp dưỡng cho mẹ con nó. Gì chứ nhà đó sẽ làm vậy? Nó hình dung gương mặt mộc mạc quan tâm của Tessa khi cúi mình trên cùi em bé. Crystal sẽ mang trong mình cháu nội của họ. Có khi nó sẽ mất phát nếu cố để có bầu. Thường người ta mong cái gì là vụt cái đó, nó đã thấy vô khối trường hợp thế ở khu phiêu rồi. Nhưng cũng có khi phát thích nó vốn lập dị mà. Dù thế nào thì nó cũng không màng. Nó chẳng quan tâm gì đến phát ngoài vai trò là yếu tố trung tâm trong kế hoạch của nó. Nó chỉ muốn có đứa bé, đối với nó, đứa con thì không chỉ là phương tiện để đạt mục đích. Con bé vốn thích trẻ con, trước giờ nó luôn thương thằng Robbie. Nó sẽ che chở cho hai đứa được an toàn bên nhau. Nó sẽ như bà cố Nana cắt thứ hai trong gia đình, chỉ có điều nó sẽ làm được nhiều thứ hơn, tốt bụng hơn và trẻ hơn. Nếu nó không ở chung với mẹ nữa, có khi Marie cũng sẽ ghé thăm, con cái của chị em nó sẽ thành anh chị em họ với nhau. Nó như thấy rõ mồn một cảnh mình và Marie đứng cạnh nhau bên cổng trường Thánh Thomas ở Parkford với tay chào hai đứa bé gái mặc váy đồng phục xanh nhạt và đi vơ ngắn. Nhà Nicky còn sáng đèn, lúc nào cũng thế. Crystal vùng chạy, cách trương.